Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Phạm Lê Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sau khi dập máy, Tăng Tử Thanh vỗ vỗ ngực để ổn định lại tinh thần, nôn nóng hỏi Dương Tử Mi. Nếu nữ, bây giờ hắn muốn anh đi luôn, nên làm gì bây giờ? Không sao, em sẽ đi với anh. Dương Tử Mi an ủi anh ấy. Chỉ còn có em thì sẽ không có nguy hiểm gì hết cả. Tăng Tử Thanh hơi hoài nghi, lại hỏi. Võ công của Cầu Liên rất giỏi. Lúc ở núi Trường Bạch, anh đã tận mắt nhìn thấy hắn ta dùng một đấm đánh chết một con gấu. Hơn nữa, hắn còn biết sử dụng pháp thuật. Nếu dù lần này anh có đưa em đi thì cũng rất nguy hiểm đấy. Võ công của hắn giỏi thế nào thì em cũng chỉ cần một cây kim thôi, cũng có thể khống chế được hắn ta. Còn pháp thuật kia em chẳng thèm quan tâm, chỉ cần tin em là được rồi. Để chứng minh năng lực của mình, Dương Tử Mi ấn một chưởng lên tảng đá bên cạnh. Tăng Tử Thanh kinh ngạc, một tảng đá rắn chắc thế kia mà trong phút chốc bị biến thành đá vụn. Nếu em có phải là biết nội gia thần công trong truyền thuyết không? Ánh mắt của Tăng Tử Thanh nhìn Dương Tử Mi đã không thể dùng từ sùng bái để miêu tả được nữa. Dương Tử Mi mím môi cười cười, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Tăng Tử Thanh ngồi xuống. Cô muốn chỉ cho anh diễn thế nào cho đúng kiểu con trùng vẫn còn ở trong đầu để tránh bị Cầu Liên phát hiện ra từ đầu, rút dây động rừng. Hơn nữa, cô còn đưa được gặp Cầu Liên bao giờ nên cũng không dám khinh địch. Cô từng nghe sư phụ nói ở bên kia núi Trường Bạch có cất giấu một loại pháp thuật gọi là phép mời thần. Nếu có được phép mời thần thì năng lực trong thân thể của mình sẽ tăng đến gấp 10 lần, thậm chí là mấy trăm lần. Cô không biết rốt cuộc Cầu Liên là nhân vật như thế nào nên vẫn nên có sự chuẩn bị từ trước. Sau khi ngụy trang cho Tăng Tử Thanh, cô cũng đeo lên mặt nạ mà Long Truy Nguyệt đưa cho cô, giả mạo thành em trai của Tăng Tử Thanh. Hai người bảo với người nhà họ Tăng là có chuyện cần phải ra ngoài. Mọi người thấy Tăng Tử Thanh ra ngoài cùng với Dương Tử Mi nên cũng không có nói gì thêm nữa. Hai người đến nơi ở của Cầu Liên, đó là một nhà khách giá rẻ, lối đi đầy những rác và bụi bẩn. Dương Tử Mi quan sát cẩn thận bốn phía xung quanh, thấy nhà khách này tuy rằng bẩn bụi nhưng lại không có nơi để ẩn nấp, lối chạy trốn cũng tiện. Xem ra Cầu Liên chọn ở nơi này cũng là có lý do của hắn. Dương Tử Mi để Tăng Tử Thanh chờ ở dưới, không được đi lên. Cô bố trí trận pháp xung quanh nhà khách này, có thể ngăn chặn người ở bên trong trốn ra ngoài, làm cho bọn họ mất hết phương hướng, không thể nào trốn thoát. Trận pháp này không có tác dụng đối với người đi bộ bình thường, nhưng nếu tốc độ nhanh hơn đi bộ thì lại khác. Bố trí xong xuôi, Tăng Tử Thanh đi lên đến cửa phòng Cầu Liên. Cô cũng cảm thấy thấp thỏm bất an. Tăng Tử Thanh theo như giao hạn trước đó, gõ cửa đúng 8 lần. Sau khi cánh cửa hơi hé mở, nhưng dây xích phòng trộm thì cài ở đấy. Dương Tử Mi từ ngoài nhìn vào, thấy được đôi mắt của Cầu Liên. Đôi mắt này tuy rằng không gây tởm như rắn hổ mang, nhưng lại chứa đầy vẻ vừa tà ác, vừa tham lam, khiến người ta cảm thấy rát lạnh sống lưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bản thân của Dương Tử Mi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không có thiện cảm. Tự giác dẫn cả người đến cửa à? Cầu Liên nhìn Tăng Tử Thanh với vẻ hài lòng. Vâng, đây là em họ của em, Tử Dương. Cầu Liên đánh giá Dương Tử Mi qua khe cửa. Làn da trông cũng được đấy. Xong cũng mở cửa ra cho Tăng Tử Thanh và Dương Tử Mi mau chóng đi vào. Sau khi họ đã đi vào, hắn lại khóa kỹ cửa, giống như sợ có ai truy tìm hắn vậy. Vừa vào trong phòng, cái mũi mẫn cảm của Dương Tử Mi đang ngửi thấy được có mùi bất thường. Mùi này ẩn sau mùi của nhân sâm. Nếu là người bình thường thì không thể phát hiện ra. Cô xem xét căn phòng một chút. Đồ đạc ném lung tung, cái giường đơn nhăn nhúm, nhìn có chút bẩn bẩn, một cái vali to vẫn còn được đặt trên mặt đất. Hình như cái mùi này bốc ra từ cái vali đó. Dương Tử Mi giả bộ dáng vẻ rụt rè của một thiếu niên gầy thờ, làm cho Cầu Liên không đề phòng, cảnh giác. Hắn chỉ cười với Tăng Tử Thanh. Chú Tăng, em họ của chú vẫn còn đang đi học sao? Dạ, vừa mới tốt nghiệp, đang chuẩn bị học năm nhất. Được lắm, dáng vẻ như người con trai bình thường. Nhưng làn da tay thì giống như tay con gái vậy. Giọng cười của Cầu Liên chả ra nam cũng chả ra nữ. Ánh mắt soi xét Dương Tử Mi có chút ý đồ gì đó. Nể tình chú em mang em họ đến cho anh. anh sẽ hạ thấp yêu cầu xuống một chút. Chỉ cần kiếm đủ cho anh 3.000 vạn thì anh sẽ bắt con trùng trong đầu chú ra, sẽ không chịu sự khống chế của anh nữa. Ánh mắt của Câu Điên dừng lại ở trên thái dương của Tăng Tử Thanh, nhìn thấy một đường mảnh nhỏ vẫn còn bên cạnh thái dương của anh ta thì gật đầu đắc ý. Dương Tử Mi giả vờ sợ hãi níu cánh tay của Tăng Tử Thanh. Anh dẫn em tới đây làm gì vậy? Hai người muốn sai khiến em làm điều gì xấu sao? Không sao đâu Tử Dương, không cần phải sợ. Đại ca Câu Điên là người tốt, rất thích nói chuyện với mấy bé học sinh như em đấy. Tăng Tử Thanh dùng giọng sói bà dụ dỗ thỏ con để dụ dỗ cô. Dương Tử Mi cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội, gật gật đầu. Tăng Tử Thanh nói với Câu Điên, em họ của em mới từ quê lên nên đơn thuần lắm. Đơn thuần thì quá tốt, anh thích đơn thuần. Chú Tăng, chú ghi thêm được điểm nữa rồi đấy. Câu Điên cười to, mặt vẫn nhìn chăm chăm, soi xét Dương Tử Mi. Dương Tử Mi muốn cùng và cũng hiểu rõ Câu Điên đặc kẻ biến thái, thích mấy cậu nam sinh mười mấy tuổi. Tào nào lúc cô hóa trang thành nam sinh, ánh mắt của Tăng Tử Thanh nhìn cô vẻ vô cùng kỳ lạ. Tăng Tử Thanh giả bộ rất nồn nóng, muốn lấy con trùng đó ra. Đại ca, anh gọi em đến, bảo có việc giao cho em, không biết là việc gì vậy. Em sẽ dốc sức kiếm đủ 3.000 vạn cho anh. Anh cũng mau mau cho đầu em được thoải mái đi nha. Em trai, cứ từ từ cái đã. 3.000 vạn chứ không phải 30 đồng, không phải muốn là có luôn được đâu. Đương nhiên, nếu chú đủ thông minh thì cũng có thể kiếm được đủ ngay thôi. Câu Điền vỗ vỗ vai của anh. Chứ chú cứ về trước đi, anh nói chuyện với em của chú. Anh muốn đưa bé đi ăn cơm ở khách sạn Hoàng Đình. Tăng Tử Thanh hơi khó xử. Đại ca, em họ của em nó nhát cái lắm. Em nên đi cùng nó, chứ nó cũng không chịu ở lại một mình đâu. Câu Điền móc ra một phong bì dày, lấy ra mấy tờ tiền trăm, đùng đưa trước mặt Dương Tử Mi. Tử Dương, anh muốn cùng em ăn cơm ở khách sạn sang nhất thủ đô. Sau khi ăn xong, em chỉ cần chơi với anh một trò chơi, thì số tiền này sẽ là của em. Dương Tử Mi cũng giả vờ bị tiền làm lay động, gật gật đầu ngay. Cảm giác ấy, cô cảm thấy tên này thật có lẽ là vô cùng biến thái. Câu Điên cố dùng giọng nói hiền lành để dụ cô. Để anh trai em về trước, em ở lại với anh nhá. Dương Tử Mi vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ trong sáng, gật đầu với hắn. Vẻ mặt của Câu Điên lộ ra vẻ gian tà, vẫy tay với Tăng Tử Thanh. Chú đi được rồi đấy, có chuyện gì thì anh sẽ gọi. Tăng Tử Thanh không yên tâm để Dương Tử Mi ở lại một mình. Dương Tử Mi nói, anh ơi, anh cứ về đi, đại ca này nhìn rất là tốt, em rất thích anh ý. Tử Dương nói đúng lắm, anh là người tốt mà, anh cũng rất thích em. Câu Điền nói xong đưa tay sờ lên cằm Dương Tử Mi. Dương Tử Mi khéo léo tránh đi. Tăng Tử Thanh giả vờ bất đắc dĩ. Thôi được rồi, là em tự nguyện đấy nhá, đừng có trách anh đó nha. Em phải cảm ơn anh ấy chứ. Dương Tử Mi chớp mắt, ý bảo Tăng Tử Thanh mau đi đi. Tăng Tử Thanh đành phải rời đi trong sự thấp thỏm. Trong phòng chỉ còn lại Câu Điên và Dương Tử Mi. Câu Điên với tay gọi Dương Tử Mi. Tử Dương, ngồi xuống đây với anh nào. Dương Tử Mi không đi đến, mà giả vờ đang rất hiếu kỳ, cố ý đi quanh cái vali to kia. Đại ca Câu à, anh bảo anh có rất nhiều cái thứ này, trong cái vali này đều là tiền sao? Câu Điên cười to, em đoán cũng đúng mà cũng sai. Hắn nói chuyện với Dương Tử Mi nhỏ nhắn, yếu đuối mà không một chút đề phòng nào. Cho rằng cô chỉ là một cậu bé nông thôn ngây thơ bị Tăng Tử Thanh lừa đến đây để lấy lòng mình. Cái gì mà đoán đúng cũng là đoán sai, rốt cuộc có phải là tiền không? Dương Tử Mi càng cảm thấy mùi bất thường ở trong đó nên muốn dụ Câu Điên mở cái vali đó ra. Anh thích giọng nói đáng yêu của em nên sẽ mở ra cho em xem. Câu Điên cười to, kéo cái vali đến trước mặt rồi mở ra. Vali vừa mới mở ra, mùi nhân sâm nồng nặc trộn lẫn mùi kỳ quái đó đã xộc đến mũi cô. Dương Tử Mi nín thở một chút. Trong vali có mười mấy cây nhân sâm, mỗi một cây đều được đựng trong một cái bình thủy tinh trong suốt. Trong mỗi bình đó lại có một con trùng như sợi tóc, một con trùng lấy ra từ đầu Tăng Tử Thanh. Hóa ra đều là những con trùng mà hắn nuôi. Dùng toàn nhân sâm hơn 10 năm để mà nuôi trùng, chắc chắn với con trùng này quý lắm đây. Dương Tử Mi tiếp tục giả vờ dáng vẻ ngây thơ trong sáng. Nhiều nhân sâm quá, chắc sẽ bán được nhiều tiền lắm anh nhỉ. Câu Điền không phòng bị gì đối với Dương Tử Mi, có khi cho rằng cô quá đơn thuần cũng chả thèm lựa cô nữa. Nhưng cây nhân sâm này không phải để bán lấy tiền mà là để nuôi trùng. Dương Tử Mi tiếp tục hỏi, trùng á, con trùng quý lắm đúng không? Nó có tác dụng gì vậy anh? Câu Điền cười to, mấy con trùng này không phải trùng bình thường đâu, nó có thể chui vào não người đấy. Dương Tử Mi cố tình tỏ ra sợ hãi, che đầu lùi lại phía sau hai bước. Thực ra khi thực hiện mấy động tác quá lố này, cô đã dùng một phép làm cho Câu Liên nói thật nhiều hơn nữa. Phép này theo âm sát khí của tay cô thâm bắn vào não của Câu Liên. Câu Liên chắc chắn không nhận ra, chỉ là hơi lạnh trán một chút. Hắn bị thu hút bởi sự dáng vẻ sợ hãi của Dương Tử Mi, cảm thấy cô đáng yêu như những cô gái bình thường vậy. Bản thân của hắn càng thêm là rung động hơn trước cô. Đừng sợ Tiểu Dương, anh sẽ không cho nó chui vào đầu cậu nhóc đáng yêu như em đâu. Câu Liên tỏ ra hết sức hiền lành, vẫy tay với Dương Tử Mi. Lại đây, anh nói cho em nghe mấy con trùng này đáng yêu thế nào. Dương Tử Mi chớp đôi mắt tò hỏi, loại trùng có thể chui được vào não người mà lại đáng yêu sao? Câu Liên cười tỏ đáp, người khác thấy không đáng yêu, nhưng anh lại thấy rất đáng yêu. Chỉ cần nó vào được não người, thì người đó sẽ chịu sự khống chế của anh, kiếm tiền cho anh đến chết mây thôi, đáng yêu không nào. Thật đáng sợ, em sợ lắm, em đi đây. Dương Tử Mi lại vô tình giả vờ, sợ hãi run lên bần bật, muốn chạy nhanh ra ngoài cửa. Câu Liên bước một bước dài tới cản đường của cô. Tử Dương đừng có đi, không phải sợ, anh sẽ không dùng con trùng này để đối phó với em đâu. Anh sẽ chỉ yêu thương em thôi. Nghe được câu nói đó, Dương Tử Mi cảm thấy ghê tởm phát nôn, nhưng vẫn phải cố giả bộ dáng vẻ ngây thơ, sợ sệt bản ấy. Vậy nói với em, anh là người như thế nào? Sao anh lại có mấy con trùng chui vào ngã não người cơ chứ? Em cứ ngồi xuống đá rồi anh nói, anh thật sự rất thích em rồi đấy. Câu Điền đưa tay kéo cô lại, nhưng lại bị cô né tránh. Anh đừng động vào người em sợ mấy con trùng của anh lắm. Câu Điền vừa khuyên vừa đe dọa cô. Được rồi, anh không động, em không ngồi xuống, anh sẽ cho trùng chui vào não em đấy. Dương Tử Mi làm bộ như bất đắc dĩ phải ngồi xuống, trợn đôi mắt đen đáy nhìn hắn. Câu Điền nhìn đôi mắt đen đáy trong sáng của cô, cảm thấy rất yêu thích mà nói. Ánh mắt của em thật xinh đẹp, anh không hề muốn làm tổn thương em. Dương Tử Mi hơi bối rối cúi đầu xuống. Cho dù biết hắn coi cô như mấy cậu bé nam sinh, nhưng bị hắn nhìn như vậy, cô cũng thấy không thoải mái. Mấy con trùng này của anh... Câu Điên cầm lên một cái bình thủy tinh. Thực ra không phải anh nuôi, mà là sư phụ anh nuôi. Anh chỉ ăn trộm được thôi. Cái gì chứ? Dương Tử Mi giả vờ ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh không sợ sư phụ sao? Câu Điên cười to. Sợ chứ? Đương nhiên là sợ rồi, nhưng giờ ông ta chả làm gì được anh cả. Ông ta bị trúng bột phép của anh, hơn nữa mấy con trùng lại ở trong tay anh. Ông ta không thể thắng được anh đâu. Những con này đều là do ông ta nuôi hơn 60 năm rồi đấy, giờ lại bị anh đánh mất, chắc cảm thấy vui lắm nhỉ. Đã âm mưu hại cả sư phụ của mình, lại còn cướp mất hết tâm huyết của sư phụ. Loại người này thật quá vô liêm sỉ. Dương Tử Mi kiềm chế thái độ khinh bỉ của mình lại, tiếp tục hỏi. Vậy sư phụ của anh... Chuyện nuôi trùng sao? Ông ấy nuôi trùng làm gì? Câu Liên cười hà hà. Câu hỏi hay lắm. Khu vực nối trường mạch của bọn anh có một vài nhân viên quan trọng của chính phủ và một vài nhân vật quan trọng đều bị sư phụ anh dùng con trùng này khống chế, nghe hiệu lệnh của ông ta, bị ông ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ở núi trường mạch, ông ta nói một thì không ai dám nói hai đời. Dương Tử Mi tự nhiên toát mồ hôi. Xem ra cả sư phụ và đệ tử đều ác độc, vô liêm sỉ như nhau. Nhưng ông ta lại quá thiển cận và nhát gan, chỉ quản trị khu vực núi trường bạch đó, không chịu mở rộng phạm vi. Ông ta nói cái gì mà bên ngoài có nhiều người giỏi, không cẩn thận sẽ bị khống chế ngược lại. Chỉ là ông ta nhát gan sợ phiền phức thôi mà, lại muốn ngăn cản anh ra khỏi khu núi trường bạch, bảo anh chuyển đi gây chuyện, phiền toái đến ông ta. Như vậy làm ông ta mất mặt, rồi lại gì mà không chịu tù luyện gì nữa chứ. Câu Liên tỏ ra vô cùng khinh thường khi nói về sư phụ của mình. Anh thật sự không thể hiểu nổi ông ta. Đời người chỉ sống có một lần, nếu đã lợi hại như vậy mà lại không ra ngoài so tài với thiên hạ thì sao xứng được với cái lợi hại đấy chứ? Dương Tử Mi giả bộ nhìn hắn với vẻ tràn đầy sùng bái, lại hỏi, vậy đại ca Câu đã có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch của anh ư? Câu Điên nhìn Dương Tử Mi cười to. Tử Dương, em có muốn cùng anh chia sẻ thành công trong tương lai không? Dương Tử Mi cố tỏ ra ngờ nghệch. Hả? Sao chia sẻ được? Em mới từ quê lên, có biết cái quái gì đâu. Không sao, anh không cần em phải biết gì cả. Khuôn mặt của em bình thường, nhưng anh lại thích những thứ khác của em. Chỉ cần em chịu theo anh, thì anh sẽ cho em ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý. Câu Liên chịu tác động của phù chú nói thật, nên lý trí không thể điều khiển được cái miệng, thế nên cứ muốn nói cái gì đều nói ra hết. Đại ca Câu, anh định cho em hưởng vinh hoa phú quý thế nào đây? Chẳng lẽ hưởng thụ trong nhà khách tồi tàn này sao? Dương Tử Mi cố tình nói thêm. Em thấy người có tiền toàn ở trong những khách sạn 5 sao cao cấp kia kìa. Câu Liên cười tỏ nói. Chờ anh thành công thì em muốn ở khách sạn nào cũng được cả. Anh đều chiều em cả. Chẳng qua bây giờ sự nghiệp của anh vẫn chưa thành công. Để che mắt thiên hạ nên mới phải ở trốn ở nơi đây thôi. Cũng là để tránh đám người sư phụ phải đi tìm anh. Vậy anh muốn xây dựng sự nghiệp gì? Câu Điền tiếp tục cười đắc ý. Việc này anh cũng không giấu gì em. Anh định thả mấy con trùng này vào đầu chủ tịch nước. Bắt ông ấy phải nghe lời anh. Lúc đó giống như kiểu buông rem nhiếp chính. Anh muốn ông ta làm gì thì ông ta phải làm cái đó. Đã quá đi. Vì em là người của anh nên em muốn gì cũng được. Cả tiền cả quyền đều có cả. Dương Tử Mi tiếp tục nói với vẻ sùng bái. Wow, đại ca cầu lợi hại quá đi. Vậy anh bắt đầu hành động chưa? Con trùng này có thể tùy ý đi vào não người khác được không? Tất nhiên không thể tùy ý, mà phải trộn với máu của người đó với máu của anh, sau đó cam tâm tình nguyện uống mới được. Dương Tử Mi trả lời. Thật á, ai lại tình nguyện để cho con trùng đó chui vào đầu mình chứ? Cầu Liên cười to. Đương nhiên là không muốn, nhưng vẫn có những đứa ngốc dễ bị mắc mưu, như anh họ của em đấy. Anh thả trùng vào đầu của anh của em ư? Dương Tử Mi cố tỏ ra vẻ tức giận. Anh thật xấu xa. Giọng cười của Câu Liên đầy vẻ tà ác. Anh họ của em cũng đâu phải người tốt. Em bảo vệ nó như vậy, nhưng lại không hề biết nó bán em cho anh. Hả? Dương Tử Mi tỏ vẻ không tin, kiên quyết lắc đầu. Em không tin, anh họ rất tốt với em cơ mà. Câu Liên cười to, không nói gì nữa mà kéo lấy Dương Tử Mi. Lần này Dương Tử Mi không tránh né. Nhưng khi hắn dựa vào người cô thì cô phẩy tay một cái. Cả người Câu Liên như viên kẹo chảy nước trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, còn cảm thấy đầy khí lạnh chạy trong người. Lúc này, vẻ mặt của Dương Tử Mi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Dáng vẻ rụt rè ngây thơ ban nãy giờ đột nhiên trở nên lạnh băng, khí chất thay đổi hoàn toàn giống như lột xác thành một người khác vậy. Bản thân của cô hành động quá nhanh khiến cho Câu Liên không kịp trở tay. Câu Liên mới phát hiện ra có gì đấy không ổn. Muốn lấy một túi bột xương, nhất định định hất vào người Dương Tử Mi, nhưng không thể nào động đậy được. Mày là đứa nào? Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Câu Liên cất tiếng hỏi. Là người báo thù cho anh họ tao. Dương Tử Mi khẽ cười. Còn nữa, để tránh mày đi hại người ta, không biết tao đổ hết đống trùng này vào mồm mày, thì chúng nó có bỏ lên não mày không nhỉ? Câu Liên nhìn cô đầy khiếp sợ. Mày... Dương Tử Mi nói một cách nhẹ nhàng. Tao là ai chứ? Bỏ đi, lũ trùng này ghê tởm quá. Tao vẫn nên diệt hết lũ này đi thì hơn. Còn mày, tao sẽ nghĩ cách cho mày chết nhá. Câu Điền không lên tiếng, hắn chỉ nhìn cô như kiểu đang xem kịch hay vậy. Chỉ cần Dương Tử Mi mở cái mình kia ra, thì mấy con trùng sẽ lập tức chui vào cơ thể cô. Vì không có máu, nên nhất định là mấy con trùng đó cũng không chịu sự kiểm soát của hắn. Dương Tử Mi cũng biết điều này. Đối phó với mấy con trùng còn chưa vào cơ thể này, với cô dễ như trở bàn tay. Cô nắm lấy chiếc bình thủy tinh, hơi vận nội lực, mấy con trùng trong bình đều lập tức tàn xác. Nhìn này, nó đã chết chưa nhỉ? Dương Tử Mi cố ý giơ chiếc bình ra cho Câu Liên xem. Câu Liên nhìn thấy mấy con trùng bên trong đã bị tàn xác, nhìn Dương Tử Mi với vẻ vô cùng khiếp sợ. Mày là loại quỷ quái gì vậy? Tao chả phải quỷ quái gì cả, tao chính là người mà sư phụ của mày đã nói tới đấy, nhưng chắc là mạnh hơn mày nhiều. Tục ngữ có câu, không nghe lời người lớn, hậu quả ngay trước mặt. Đừng có nghĩ rằng chỉ bằng chút tài bọn của mày thì có thể ra oải tác quái. Mày còn non lắm, con trai ạ. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, giết chết hết mười mấy con trùng trong góc nhà. Giết hết lũ trùng này cũng chính là hủy diệt âm mưu mà Câu Liên chưa kịp triển khai. Trong hoàn cảnh bình thường, cô không muốn tự tay giết người. Nhưng loại như Câu Liên thì bắt buộc phải giết, nếu không sẽ làm hại đến rất nhiều người. Dương Tử Mi hỏi hắn, nể tình ban nãy mày đối tốt với tao, nói đi, mày thích chết theo kiểu gì? Câu Điền nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình như người chết rồi. Hắn không thể hiểu nổi tại sao nhóc con mới mười mấy tuổi lại có thể đánh bại hắn dễ dàng như vậy, còn giết hết những con trùng quý giá của hắn nữa chứ. Mày nói cho tao biết rốt cuộc mày là ai, nếu không tao chết cũng không cam lòng. Dương Tử Mi cười khẽ. Tao cũng chẳng biết nói rõ tao là người thế nào cả. Vốn dĩ chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, nhưng mày lại muốn hại anh họ của tao, lại còn muốn hại cả nguyên thủ tưởng, tao không thể không ra tay. Câu Điền cố bám lấy tia hy vọng sống cuối cùng, uy hiếp cô. Tăng Tử Thanh đã trúng phải độc trùng của tao. Nếu tao chết thì sẽ không ai khống chế được con trùng đó. Nó sẽ lập tức chui vào đầu thằng đó đấy. Giọng nói của Dương Tử Mi vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ thương lượng rất ôn tồn. Không cần mày phải lo lắng đến vậy đâu. Nếu tao đã đến tận đây để xử mày, thì cũng đã lo liệu xong hậu họa rồi. Tao đã giết con trùng mà mày thả vào não của anh họ tao rồi, cho nên mày có thể thành thản ra đi rồi. Nhưng cậu liền nhìn dáng vẻ này còn thấy đáng sợ hơn cả ác ma. Không thể nào, sư phụ đã nói, một khi con trùng đã đậu được vào người cơ thể người ta, thì chính ông cũng không thể giết chết hay đuổi đi, trừ khi giết chết người đó. Cậu liền kêu to, bản này rõ ràng tao còn thấy con trùng đó ở bên thái dương của Tử Thanh cơ mà. Đại ca cậu à, trên đời này chẳng có gì là không thể cả, cũng giống như bản nãy mày không hề nghĩ là tao mạnh hơn mày đấy. Dương Tử Mi nháy mắt, cho nên mày cũng đừng nói nhiều đời nữa, nhanh chọn cách chết đi để tao còn giúp mày làm lễ cầu siêu. Cậu liền bím môi nhìn chăm chăm Dương Tử Mi, trong mắt xuất hiện một tia kỳ quái. Dương Tử Mi khi ấy bắt gặp ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy bị hoa mắt, đầu óc trống rỗng, giống như vừa bị cái gì đó hút mất hết tinh thần vậy. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng ấy, cô vẫn còn ý thức được phải ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Hơn nữa, cô cũng đã tu luyện lên tới cấp cao rồi, nên cảm giác trống rỗng đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó, cô lại ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Đầu óc vừa tỉnh táo lại, cô đã nhận ra Câu Điên đã dùng thuật hút hồn cực kỳ hiếm gặp. Bản thân không đề phòng thuật này, nên suýt nữa thì bị trúng thuật. Dương Tử Mi né tránh, không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa. Lại kinh ngạc hơn khi tự nhiên thấy hắn ra đứng phắt dậy, một luồng năng lượng vô hình nào đó tỏa ra khắp người hắn, làm cô cảm thấy bị đè nén dồn ép. Cô không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức lấy đao Yển Nguyệt từ trong nhẫn trữ vật ra, trực tiếp lao vào hắn. Cây đao chém lên người hắn mà lại phát ra âm thanh xé tay như âm thanh va chạm của kim loại. Sự va chạm đó làm gan bàn tay của cô cũng bị đau. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cầu Điền trước mắt cô dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt ấy giống như là một ông hộ pháp ở trong chùa miếu, trên người tràn đầy sát khí. Đôi mắt không có tâm điểm nhưng lại tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Sợ bị hắn hút hồn nên Dương Tử Mi không dám nhìn vào mắt hắn, cầm đao Yển Nguyệt đâm thẳng vào tim hắn. Cầu Điền đưa tay lên bắt được lưỡi đao của cô. Lưỡi đao Yển Nguyệt tuy rằng không phải cực kỳ sắc bén, nhưng có thêm nội lực của Dương Tử Mi thì có thể nói là sức mạnh vô địch. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, bàn tay mà Câu Điên nắm lưỡi đao đã bị cắt lìa rơi xuống đất, máu tươi chảy thành một dòng. Nhưng quái lạ là hắn lại không tỏ ra bất cứ vẻ đau đớn nào, giống như là không phải bàn tay của hắn vậy. Chẳng lẽ hắn đã sử dụng thuật mời thần trong truyền thuyết? Dương Tử Mi không dám khinh thường, gia tăng nội lực, dùng đao Yển Nguyệt chém qua cổ hắn. Khi nãy chém vào thân người hắn giống như chém vào sắt thép, nhưng cổ lại là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể. Rõ ràng lúc nãy Cầu Điền đã bị cô điểm trúng huyệt, mà giờ đột nhiên né tránh nhanh thoăn thoắt như ma quỷ, thậm chí còn luồn ra phía sau lưng cô, ra tay thẳng tới hướng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi khom người né tránh, hơi xoay người, dùng đao Yển Nguyệt lao thẳng vào Cầu Điền. Không biết là hắn gọi tới lực lượng của vị thần quái quỷ nào. Tốc độ của hắn nhanh tới mức giật mình. Mỗi lần Dương Tử Mi chém thì lại giống như chém phải ảo ảnh, không làm hắn tổn thất gì cả. Nguy hiểm nhất chính là chỉ cần lướt qua ánh mắt của hắn thôi là đầu óc lại trống rỗng, hồn phách muốn bay ra khỏi cơ thể. Điều này càng gây nên khó khăn cho cô. Ồn ào cái gì vậy? Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có đánh trong nhà khách của tôi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa và tiếng chửi bậy của bà chủ nhà khách. Dương Tử Mi nhanh chóng bắn ra phù chú có thể làm cho không nghe không thấy tiếng ồn. Bà chủ chỉ là người bình thường nên phù chú dễ dàng phát huy tác dụng. Bà ta không có nghe thấy âm thanh ở bên trong nữa nên cũng hùng hổ bỏ đi. Dương Tử Mi nhận thấy nếu cứ tiếp tục đấu với Cầu Điền thế này thì sẽ chỉ tổn thương đến nguyên khí của mình. Tốc độ tranh né và tấn công của hắn có thể sánh ngang với Tuyết Hổ. Ngay từ đầu cô vẫn luôn ở thế bị động. Cô phải nhanh chóng tìm cách giải quyết hắn nhanh nhất có thể. Bây giờ hắn ta đang giữ thế thượng phong, còn cô thì ở trạng thái bị động. Khó trách, ngày trước sư phụ luôn luôn dặn dò cô không được xem nhẹ những người biết thuật mời thần. Dương Tử Mi lấy ra tháp sắt nhỏ, thử đối phó với Cầu Điên. Kết quả, tam sát nhỏ cũng không có tác dụng. Dù không biết câu điên đang liên kết với thứ gì, nhưng đó chắc chắn không phải là linh hồn, âm sát khí bình thường, ngay cả tháp sắt nhỏ cũng không có tác dụng gì cả. Rốt cuộc là cái thứ gì đây? Dương Tử Mi vừa chiến đấu với câu liên lại vừa suy đoán. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gương có thể chiếu linh hồn. Cô lập tức nhanh chóng lấy ra gương chiếu thẳng vào mắt của câu liên. Đột nhiên, một câu liên ác độc tan bạo như tứ đại kim cương bỗng nhiên lại ngẩn người ra một lúc. Dương Tử Mi nắm thấy thời cơ đó, lập tức dùng đao yển nguyệt chém tới cổ hắn, lại một tiếng keng như cũ vang lên. Cổ của câu liên không hề bị cắt lìa như bàn tay kia, lại còn rắn như tường đồng vách sắt, lưỡi đao không thể nào cắt vào được. Dương Tử Mi sử dụng lực càng mạnh thì phản lực được tạo ra càng lớn, bàn tay của cô lại đau đến mức chảy máu, không cả cầm nổi đao yển nguyệt nữa, đánh rơi đao xuống mặt đất. Đáng chết, sao hắn lại có thể biến thành người sắt thế chứ? Dương Tử Mi cúi đầu chửi rủa. Trong sự hỗn loạn, cô liếc nhìn sang cây gương. Cô cực kỳ ngạc nhiên khi trong gương hiện ra linh hồn của một con gấu. Yêu tình gấu ư, thần gấu ư. Dương Tử Mi cảm thấy khó nhằn, nghĩ ra cách cuối cùng là cái chuồng nhỏ. Cô rào cái chuồng nhỏ, nhưng cầu liền vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy. Hắn vận trường phong bắn về phía cô. Dương Tử Mi nhanh nhẹn tránh được, vẫn cảm nhận được trường phong của hắn vô cùng sắc bén, vụt qua mặt cũng thấy hơi đau. Thậm chí tóc cô còn bị trường phong của hắn cắt mất mấy sợi. Tháp sắt nhỏ không có tác dụng, chuông nhỏ cũng không làm được gì. Tất cả mọi pháp khí đều thất bại, trừ chiếc gương, nếu chiếu được thẳng vào mắt của hắn thì còn có chút tác dụng. Bởi vì pháp khí của cô chỉ đối phó với vật âm sát. Cầu điền thị khác, hắn dựa vào một thế lực thần kỳ nào đó, không phải là âm sát khí, nên cô không biết phải làm gì để đối phó với hắn đây. Thật đúng là lật thuyền trong mương. Trong lòng Dương Tử Mi đang kêu gào thảm thiết, nhưng cô phát hiện ra động tác của cầu điền hình như đang dần chậm lại. Máu ở chỗ bàn tay bị chặt đứt cũng càng ngày chảy ra nhiều hơn. Toàn bộ sàn nhà đều lình láng máu của hắn. Dương Tử Mi đã hiểu tại sao động tác của hắn dần dần chậm lại. Cho dù sức mạnh mà hắn dựa vào làm hắn không cảm thấy đau, nhưng cơ thể của hắn thì lại không thể chịu được, mất máu quá nhiều. Cho dù là quái thần kia có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu phá vỡ được thân thể đó, thì quái thần đó cũng không thể phát huy được sức mạnh. Cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, Dương Tử Mi đã tìm ra cách để đối phó với hắn. Bản thân không có cách nào đối phó được với hắn, nhưng cô có thể làm cho hắn chết từ từ. Vì thế cô cũng không chủ động tấn công nữa, mà chỉ chờ hắn tấn công mình, sau đó chỉ tránh né đòn của hắn. Tốc độ của cô không phải là chậm, cũng có thể hình dung bằng hai từ quỷ mị. Cầu điền không ngừng truy đuổi cô, làm cho máu chảy ra càng nhiều, khiến sắc mặt của hắn dần trở nên xám trắng, nhợt nhạt. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, không cần Dương Tử Mi phải ra tay. Hắn cuối cùng cũng đổ rầm trên mặt đất, co giật một lúc rồi thành một cái xác chết lạnh ngắt. Dương Tử Mi không dám khinh địch, cầm chiếc gương chiếu vào hắn. Trong gương đã không còn hình ảnh của con gấu đó nữa, mà chỉ có hồn màu đen của cầu điện. Dương Tử Mi thử lấy đao yển nguyệt, đâm thẳng vào tim hắn. Lần này không còn âm thanh kim loại như khi nãy nữa. Cây đào xuyên thẳng từ phía sau lưng đến trước ngực hắn. Hắn dường như đã vong cả mạng. Dương Tử Mi tỉ mỉ kiểm tra từng chút một. Lần này thì câu liên thực sự đã chết rồi, bởi vì cô cũng đã nhìn thấy hồn phách của hắn ta xuất hiện. Linh hồn hung tợn của câu liên nhìn chằm chằm vào cô, máu chảy đầm đìa, tràn ngập oán khí. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi đối diện với linh hồn quỷ ác mà do cô tự tay giết chết. Nhưng linh hồn ác quỷ này vừa rời khỏi thân thể đã đầy oán khí thì cũng không thể gây hại gì cả. Hơn nữa, cô lại không hề sợ quỷ. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất là lòng người chứ không phải ma quỷ. Tao muốn giết chết mày, kiếp này quả kiếp khác đều muốn quấy rầy mày. Cầu Điền nói với Dương Tử Mi với giọng tràn đầy sự oán hận. Dương Tử Mi không do dự bắn ra tam muội trần hỏa, tiêu diệt triệt để hắn, khiến hắn không có cả được kiếp sau nữa. Vốn dĩ cô còn muốn tốt bụng giúp hắn siêu độ để hắn có thể đầu thai sang kiếp khác. Nhưng bây giờ cô không muốn có thêm phiền toái nữa, nên cô tiêu hủy luôn cả linh hồn của hắn để hắn không thể đầu thai, không có cơ hội báo thù. Không phải là do cô tàn nhẫn mà cô hiểu được không nên tử bi với linh hồn của ác quỷ. Vừa nãy, cô đã tử bi cho cầu liền lựa chọn cách chết, nhưng không ngờ hắn lại dùng thuật mời thần. Nếu cô không may mà chém đứt được một bàn tay của hắn, làm cho hắn mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, thì chắc chắn bây giờ cô vẫn chưa hết phiền toái đầu nhi. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Nhìn thi thể của Câu Điên nằm trên mặt đất đầy máu tươi, Dương Tử Mi không thể rời đi như vậy được. Cô dùng nước khóa cốt tiêu hủy triệt để thi thể của Câu Điên. Thành Lý vừa rời xuống thì từng giọt máu tươi bay ngay ra ngoài cửa sổ, khiến trước đường Tầm Hòa Viên, chỗ Tăng Tử Thanh đang chờ, đều đỏ ao. Nữu nữu, Tăng Tử Thanh vô cùng là nôn nóng, thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dương Tử Mi vội vàng chạy tới đón cô. Em không sao chứ, Câu Điên đâu rồi? Dương Tử Mi nói giọng thản nhiên. Chết rồi. Chết rồi ư? Tăng Tử Thanh giật mình. Em giết hắn sao? Dương Tử Mi gật đầu. Tăng Tử Thanh sợ hãi nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô vẫn điềm đạm, vạt áo trắng tinh, giống như vừa mới đi tản bộ thư giãn về vậy. Không hề có một dấu hiệu nào là vừa đi giết người về cả. Chẳng lẽ cô thường đi giết người ư? Nghĩ đến điều này làm anh ta hơi lạnh sống lưng. Dương Tử Mi nhận ra anh đang suy nghĩ linh tinh trong đầu, cười mà nói. Em chỉ trừ tà ma thôi, bình thường em cũng chỉ hay đi bắt quỷ thôi. Bắt quỷ sao? Tăng Tử Thanh còn sợ hãi hơn lúc nghe cô nói giết người. Em bắt quỷ ư? Đúng vậy, nghề của em mà. Dương Tử Mi cười cười. Về nhà thôi, bây giờ em chỉ muốn đi tắm một cái. Tuy rằng trên người cô không dính một vết máu nào, nhưng vẫn là cô vừa đi giết người. Cảm giác này thật sự không thoải mái, cảm giác như người mình bị vấy bẩn vậy. Vậy nên cô muốn đi tắm rửa để tẩy sạch cơ thể của mình. Tăng Tử Thanh không dám hò hè gì nữa, lái xe chở cô về nhà họ Tưởng, sau đó tự mình đi về nhà họ Tăng. Chị về rồi sao? Tiểu Thiên nhìn thấy cô vui sướng thét lên. Em tưởng chị sẽ về sớm, ai dè chị ở bên kia cả ngày luôn, thật là kỳ tích. Chị còn phải ra ngoài, có việc nữa. Sức Tử Mi vừa giết người xong nên không muốn ôm cậu nhóc, chỉ xoa xoa đầu cậu bé, ngẩng đầu lên nhìn tới đôi mắt trong suốt, ánh xanh của Tuyết Hồ đang nhìn mình. Đôi mắt của Tuyết Hồ lặng trong như nước hồ thu, trùm lên sự bất an khi giết người của cô, làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút ít. Tuyết Hồ, cô nhìn anh với vẻ ấm ức. Em giết người rồi. Tuyết Hồ mím môi mỉm cười xoa xoa đầu cô. Vì trừ tà ác mà giết người thì đó là việc tiện, không cần phải dây dứt làm gì. Dương Tử Mi gật đầu. Tuyết Hồ thấu hiểu được lòng cô, lại nói, em đi tắm rửa đi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu như đứa trẻ ngoan ngoãn đi vào phòng. Lòng Trục Thiên không có ở đây. Dương Tử Mi cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm, mở vòi phun, đắp mình dưới vòi hoa sen. Sau đó khoác mền mình một bộ áo tắm rồi ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt rối. Đúng lúc này, Long Trục Thiên đi vào phòng, thấy cô vừa tắm xong giống như một bông sen mới nở. Anh hơi giật mình, hít thở gấp gáp. Nhưng nghĩ đến lời Tiểu Thiên nói, anh kìm nén lại dục vọng của bản thân, nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt trong sáng trở lại. Anh cầm một chiếc khăn lông lớn nói với Dương Tử Mi, đến đây anh lau tóc cho em. Dương Tử Mi cười cười ngồi lên ghế. Vốn dĩ cô không cần phải làm khô tóc bằng khăn bông, mà chỉ cần vẫn chút nội công là tóc tự khô ngay. Nhưng Long Trục Thiên lại tích cực như vậy, nên cô cũng không ngại hưởng thụ sự chăm sóc của anh, lấy lại dáng vẻ con gái yểu điệu. Trước kia trong khoảng thời gian Long Trục Thiên bị mất trí nhớ, hai người đều gắn bó với nhau cả ngày lẫn đêm. Long Trục Thiên luôn giúp cô lau khô tóc. Khi ấy, anh vẫn còn đủ hai tay, nên anh không an phận mà lại sờ soạng lung tung, tạo nên cảnh ái muội. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải kìm nén lại bản thân. Bây giờ Long Trục Thiên chỉ còn một cánh tay cầm khăn, không còn cánh tay không an phận kia nữa, nên anh vừa chăm chú lau khô nước trên tóc cô, vừa hỏi cô chuyện hôm nay xảy ra. Dương Tử Mi cũng kể hết cho anh nghe mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Tăng và cả chuyện về Câu Điên nữa. Để anh khỏi phải lo lắng, nên khi kể về Câu Điên, cô tỏ ra rất bình thường, thảnh thơi, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng Long Trục Thiên vẫn cảm thấy có được điều gì đó. Vẻ mặt của anh ở trong gương hơi trầm trọng, xèn chút áy náy. Mimi, đôi khi anh cảm thấy anh thật vô dụng đối với em. Trước kia anh không ở bên cạnh em, làm cho em phải tự mình đối mặt với bao nguy hiểm. Bây giờ anh đã ở đây với em rồi, mà vẫn để em một mình đối mặt. Giọng nói của anh tràn đầy cảm giác nặng nề và mất mát. Dương Tử Mi càng mạnh mẽ, một mình đối diện với mọi thứ, thì lại càng làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy. Anh ấy không thể bảo vệ người con gái anh ấy yêu dưới đôi cánh của mình, ngược lại còn làm cô lo lắng thêm, điều này khiến anh không biết phải làm như thế nào. Dương Tử Mi nghe được lời nói của anh, trong lòng cảm thấy nặng nề hơn. Từ trước tới giờ, Long Trục Thiên đã quen đối mặt với nhiều sóng gió. Anh còn có cả một sự nghiệp ở bên Mỹ, nhưng anh đã vứt bỏ tất cả để được ở bên cạnh cô. Còn cô thì lại chỉ sợ làm tặng thêm gánh nặng cho anh nên cố gắng mạnh mẽ hơn, tự giải quyết mọi việc của mình, không hề muốn dựa dẫm vào anh. Hoàn cảnh này nhìn qua có vẻ khá tốt, thế nhưng lại hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của Long Trục Tiên. Tuy rằng anh không có tư tưởng chủ nghĩa đàn ông, nhưng với một người có thói quen là trung tâm của sự việc như anh, lại phát hiện ra sự có mặt của anh không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Sự khác biệt quá lớn đó khiến anh khó tránh khỏi cảm giác có chút thất vọng. Điều ấy làm anh không vui. Dương Tử Mi đứng dậy, quay lại ôm lấy eo anh, rụi đầu vào vòng ngực rộng của anh. Cô vẫn cúi đầu hỏi Long Trục Thiên. Trục Thiên, anh biết tại sao em lại trở nên mạnh mẽ như vậy không? Anh biết, đó là vì anh không thể ở bên bảo vệ em. Trước khi anh sợ lúc anh không ở bên em sẽ bị bọn Reis uy hiếp tính mạng, nên anh cũng hy vọng em mạnh mẽ hơn. Long Trục Thiên vuốt mái tóc đen như gỗ mun của cô, giọng nói ảm đạm. Nhưng không ngờ em lại mạnh mẽ đến mức không cần anh bảo vệ nữa rồi. Anh ngốc quá đi. Dương Tử Mi ôm chặt lấy anh. Em trở nên mạnh mẽ thế này là vì anh giống như một cây đại thụ ở trong lòng em. Để có thể được ở bên cạnh anh, được kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh, nên em mới nỗ lực mạnh mẽ hơn như vậy. Nhưng dù sao em cũng là con gái, em lại còn dựa vào Tuyết Hồ nhiều hơn dựa dẫm vào anh nữa ấy chứ. Mấy ngày ở cùng với nhau, Long Trục Thiên đã cảm nhận được sự quan trọng của Tuyết Hồ đối với Dương Tử Mi. Anh ấy phát hiện ra Dương Tử Mi ở trước mặt anh ấy luôn kiên cường dũng cảm, làm việc gì cũng đều có chủ định. Nhưng khi cô ở trước mặt Tuyết Hồ thì lại trở nên lười nhác, yếu đuối, có chút dựa dẫm, khiến anh rất bất an. Đúng vậy, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm việc mình hay dựa dẫm vào Tuyết Hồ. Cô cảm thấy Tuyết Hồ là yêu quái ngàn năm tu thành. Anh ấy rất mạnh mẽ, lợi hại, dường như chuyện gì anh ấy cũng có thể giải quyết được. Hơn nữa, Tuyết Hồ vẫn luôn giống như một người anh trai che chở cho cô em gái là cô, cho cô cảm giác an toàn. Bởi vậy bản tính ỷ lại trong người cô đều thể hiện hết ra với anh ấy. Nhưng điều này không hề làm thay đổi tình cảm mà cô dành cho Long Trục Thiên. Cô yêu Long Trục Thiên nhiều lắm. Tình yêu này đã thấm đậm vào tận xương tủy, khó có thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Vì yêu anh nên cô mới không nỡ để anh lo lắng cho cô, không nỡ để anh chịu khổ, chịu mệt, chỉ muốn để bản thân mình gánh vác hết mọi việc. Không ngờ cách yêu này lại làm cho Long Trục Thiên cảm thấy bất an, thậm chí là còn hoài nghi cô. Điều này khiến cô phải suy nghĩ lại cách hai người ở chung với nhau. Long Trục Thiên cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi anh luôn để trong lòng. Mimi, em có cảm thấy người em cần là Tuyết Hồ không? Câu nói này của anh đã giấu trong lòng lâu lắm rồi. Anh không hỏi cô là vì không muốn đối diện trực tiếp với vấn đề này. Anh cũng sợ Dương Tử Mi suy nghĩ nhiều mà cảm thấy bối rối, hỗn loạn. Dương Tử Mi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của anh ấy. Cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô cần Tuyết Hồ nhưng cô cũng cần Long Trục Thiên. Nhưng đây lại là hai kiểu cần khác nhau. Chẳng có lẽ Long Trục Thiên bắt đầu ghen rồi. Trục Thiên, anh không tin tưởng em sao? Dương Tử Mi nhìn anh ấy, trong ánh mắt có sự ấm ức. Tin, anh tin chứ. Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Nhưng anh đã chán cảm giác bất an này lắm rồi. Khi mà con người ta nhàm chán quá thì thường sẽ nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy mẫn cảm, bất an. Em xin lỗi. Dương Tử Mi áy náy. Nếu không vì em thì anh cũng không từ bỏ sự nghiệp bên Mỹ. Nấu nữ thật ngốc. Long Trục Thiên mắng yêu cô. Anh chưa từng lưu luyến những việc bên Mỹ. Cứ coi như không phải vì em thì anh cũng muốn từ bỏ từ lâu rồi, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Tuy rằng anh nói ra những lời đó, nhưng trong lòng của anh cũng có chút gờn gợn. Bản thân của anh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng là một người đàn ông mà lại không có sự nghiệp của riêng mình, anh cũng có chút lo lắng. Trục Thiên, nếu anh muốn quay lại đó, thì em sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Em sẽ qua đó cùng anh. Dương Tử Mi nhìn anh với ánh mắt thành khẩn. Cho dù anh đi đâu, thì em cũng nguyện ở bên cạnh anh. Cảm ơn em, Mimi. Long Trục Thiên nhìn đôi mắt trong veo của cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh cũng nguyện ở bên cạnh em suốt đời. Nghe được câu nói đó, trong lòng Dương Tử Mi tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Đối diện với tình yêu, ai cũng đều lo lắng hơn thiệt. Khi Long Trục Thiên còn đang ở bên Mỹ, cô cũng từng hoài nghi anh sẽ hẹn hò với Teresa. Cô ngày đêm ở bên cạnh Tuyết Hồ như vậy, Long Trục Thiên cảm thấy bất an cũng là điều bình thường. Càng để ý lại càng sợ sẽ xảy ra sơ suất gì đó. Khi hai người ở chung không có khoảng cách địa lý thì lại càng trở nên mẫn cảm hơn. Xem ra sau này cô phải chú ý tới việc xây dựng tình yêu của hai người mới được. Trên đời này không có thứ gì có thể có được một cách dễ dàng, nhất là tình yêu. Nếu bạn không biết cách xây dựng, thì dù có yêu nhiều thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là kết cục ảm đạm thôi. Dương Tử Mi bỗng nhìn chớp mắt hỏi, Trục Thiên, chúng mình làm mấy việc yêu đương như bao cặp yêu khác đi. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thần dưới. Long Trục Thiên vừa nghe thấy cô nói làm chuyện yêu đương, anh lập tức nghĩ đến chuyện ấy, dục vọng ở dưới bụng bắt đầu trỗi dậy. Anh vội vàng buông Dương Tử Mi ra, hơi hơi đỏ mặt lắc đầu. Mi Mi, chờ thêm 2 năm nữa rồi được. Dương Tử Mi nhất thời không nghĩ đến việc này, nghi hoặc hỏi anh, cái gì mà chờ thêm 2 năm nữa rồi được? Nhưng khi cô thấy mặt anh đỏ rực, hô hấp dồn dập, thì cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Cô cũng đỏ mặt xấu hổ, vội vàng giải thích. Ý của em không phải thế. Ý của em là chúng ta nắm tay nhau đi dạo phố, ăn vặt, xem phim như bảo cặp đôi khác ấy. Hóa ra là vậy. Long Trục Thiên hơi xấu hổ, gượng cười. Anh có hiểu ra ý đâu. Dương Tử Mi đỏ mặt thẻ lưỡi, liều mình nói một câu. Em hận vì không thể đến luôn 2 năm sau. Nếu vậy thì chúng ta đều có thể, muốn làm gì thì làm. Cô không hề biết lời nói của mình có sức mạnh dụ hoặc lớn thế nào đối với anh. Nếu có thể muốn làm gì thì làm, anh muốn áp đảo cô ở trên giường trước tiên. Nhìn thấy sự dục vọng đang dần tăng lên trong mắt của anh ấy, Dương Tử Mi lo lắng nếu cứ tiếp tục thì hai người sẽ lại nóng bỏng như lửa đốt. Sau đó thằng nhóc Tiểu Thiên sẽ lại chạy đến gõ cửa. Vì thế cô vội vàng đẩy anh ra. Anh ra trước đi, em thay đồ rồi đi dạo phố cùng anh. Nhưng là chỉ có anh và em thôi đấy. Anh đừng có kéo theo cả Truy Nguyệt đấy. Được rồi. Long Trục Thiên mở cửa đi ra ngoài thì đã thấy Tiểu Quỷ Tiểu Thiên đang đứng ở cửa nở một nụ cười gian tà nhìn anh. Đại ca Trục Thiên, phải biết tự chủ đó nha. Không thì em sẽ... Đừng trách em đấy. Đáng chết. Long Trục Thiên nhấc thằng nhóc lên bằng một tay. Nhóc con này, anh cho mày lăn xa một chút nhá. Tiểu Thiên cố tình thét to hết cỡ. Chị ơi, cứu em. Đại ca Trục Thiên muốn ném em đi đây này. Dương Tử Mi ở trong phòng nghe thấy, lắc đầu bật đắc dĩ. Cô đã đoán trước được là Tiểu Thiên sẽ canh cửa rồi. Thật sự, cô cũng muốn cho nó một trận nên thân bởi vì nó luôn truyền phá chuyện tốt của người khác. Vì muốn ra ngoài hẹn hò với Long Trục Thiên nên lần này Dương Tử Mi không ăn mặc đơn giản như bình thường mà cô chọn một chiếc chân váy hồng phấn. Trước kia cô chỉ thường mặc những bộ quần áo có màu sắc đơn giản, không phải trắng thì cũng là vàng hoặc xanh. Chưa từng mặc váy màu hồng phấn niệm đà thế này. Mặc dù ở kiếp này cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng tượng chân cô đã trải qua mấy kiếp rồi, nên khi mặc chiếc váy hồng phấn yểu điệu vậy, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tóc cô vốn dĩ rất dài, nhưng lần trước cô đã nhờ Sadako cắt ngắn đến ngang vai. Vì vậy lần này kết hợp với chân váy, cô sẽ không buộc tóc đuôi ngựa nữa, mà để tóc xõa tự nhiên. Nhìn cô trong gương giống hệt như một chú chim nhỏ mang hình dáng con người. Đương nhiên, cô trang điểm như này ngoài việc để xinh đẹp thì cô cũng có ý đồ riêng. Lúc trước Long Trục Thiên tỏ ra bất lực và vô dụng khi đứng trước mặt cô, điều này cũng làm cô suy nghĩ rất nhiều. Một người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nhưng đứng trước mặt một chàng trai thì cô ấy vẫn luôn muốn tỏ ra yếu đuối, như vậy mới có thể bảo vệ lòng tự trọng của chàng trai ấy. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường thấy những cô gái có đủ cả sắc đẹp lẫn trí tuệ, còn ở trong tình yêu thì người con gái thường ở thế bị động, thậm chí còn bị người yêu phản bội. Điều khó hiểu nhất đó là sau khi người đàn ông phản bội một người phụ nữ, anh ta lại đi tìm một người phụ nữ khác thua xa người phụ nữ cũ cả về sắc đẹp lẫn trí tuệ, cơ bản là không thể so sánh được. Cho nên rất nhiều người hỏi rằng có phải đàn ông bị mù hay không? Tại sao trong nhà có một mỹ nhân giỏi giang mà không cần lại cố đi tìm một người khác thấp kém hơn? Câu trả lời của đàn ông thường là họ tìm thấy cảm giác dựa dẫm ở người con gái khác. Người phụ nữ ở nhà thông minh, giỏi giang, chuyện gì cũng có thể tự làm, nên những người đàn ông không tìm thấy giá trị của bản thân mình. Nhưng ở trước mặt những người con gái nhu nhược, yếu đuối, thì cảm giác lại hoàn toàn khác, lòng tự tôn của đàn ông hoàn toàn được phát huy. Thực ra, tình yêu cũng không phải như vậy. Đối với các thành viên trong gia đình, thường thì người yếu đuối nhất sẽ được yêu thương nhiều nhất. Mọi người đều quan tâm chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy, cảm thấy một khi không có mình thì cô ấy sẽ không thể sống nổi nữa. Dù Dương Tử Mi không hiểu rõ đạo lý này lắm, nhưng ít nhiều cũng ý thức được một chút. Vì vậy, trong những tình huống bình tĩnh, không có chút nguy hiểm nào, cô sẽ không tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh ấy nữa. Thay vào đó, sẽ thể hiện ra sự dịu dàng, nữ tính của một cô gái. Thực ra, cô cũng là người thích dựa dẫm vào người khác. Chẳng qua từ trước tới nay, cô không có ai để dựa vào ngoại trừ Tuyết Hồ. Khi cô bước ra ngoài phòng, mọi người đều ngây người ra nhìn cô trong bộ dạng trang phục dịu dàng và lớp trang điểm xinh đẹp. Ánh mắt của Long Trục Thiên nhìn cô tràn đầy tình yêu nồng nàn, hận một nỗi không thể ôm cô vào lòng mà hung hăng hành hạ cô một trận. Tiểu Thiên giơ ngón cái lên khen Dương Tử Mi. Chị ơi, nhìn chị thật là trong sáng, thật giống con gái nhà người ta trên tivi đấy. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ của mình, con gái sẽ làm đẹp vì người mà cô ấy yêu. Hôm nay, cô ấy trang điểm thế này, mục đích lớn nhất là để cho Long Trục Thiên ngắm. Khi cô thấy ánh mắt nóng bỏng của Long Trục Thiên, thì cô cũng đã đạt được mục đích của mình, cũng lập tức mỉm cười bước nhẹ nhàng tới trước mặt anh, khoác cánh tay anh, nói vui vẻ. Thôi thôi, đi thôi, chúng mình đi dạo phố nào, đừng có để ý đến thằng tiểu quỷ Tiểu Thiên kia nữa, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hai người cùng nhau bắt đầu đi dạo phố. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.